ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 32, bản hầu lại đã về rồi. Phượng Tiên sư tỷ, chúng ta đi bên ngoài đánh thế nào? Ta cũng cảm thấy như vậy. Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó đồng thời thả người hướng về ngoài thành chạy như bay. Chỉ còn lại có Quỷ Ảnh một người cô độc đứng ở gió, thật không rõ những thiên tài này ý nghĩ. Lắc đầu, Quỷ Ảnh yên lặng lui về trong thành, đồng thời bắt đầu dùng truyền tin lệnh bài liên hệ Cẩm Y vệ ở Đông Lai đạo nhãn tuyến. Một bên hướng Đông Hải đô hộ phủ truyền đạt có quan hệ Đông Hải dị động cùng sắp xâm lấn tin tức. Một bên phân phó Cẩm Y vệ bắt đầu tiến hành Đông Hải phương diện bố trí. Vì sao liền không thể trốn ở phía sau màn hòa bình giải quyết tất cả mâu thuẫn đây? Thực sự là kỳ quái. Từ khi bị Trần Khuynh Địch tù binh về sau, Quỷ Ảnh một mực tôn trọng hòa bình. Âm âm, Đông Lai đảo bờ biển khu vực, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đã một đường giết tới trong biển. Mặc dù không cách nào phi không, nhưng lấy tu vi của các nàng cùng nội tình, nương tựa theo hùng hậu khí đứng thẳng trên mặt biển lại là dư sai. Hai người ở nước biển phía trên như dẫm trên đất bằng. Căn bản không có mảy may khốn nhiễu mà theo đến trên biển. Không có bóng người về sau, giữa hai người chiến đấu ngược lại không ngừng thăng cấp. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Tiểu yêu từ Dương Trùng bộ ngực nhỏ bên trong chui ra ngoài một cái đầu mèo. Nắm vuốt khả ái thanh âm nói ra, không cần. Dương Trùng một đao bổ ra cận thân Trần Tiêm Tiêm, đồng thời trực tiếp cự tuyệt tiểu yêu lời nói. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm cũng là đem bản thân trượng lục kim thân thôi động đến cực hạn. Nhưng cũng không có sử dụng thể nội phù đồ tháp lực lượng. Song phương cũng chỉ là thuần túy địa y bản thân tu vi lẫn nhau giao chiến. Đây cũng là hai người im ắng ăn ý, mặc dù ít nhiều có chút tranh giành tình nhân ý tứ. Nhưng cuối cùng hai người cũng không phải là tử chiến, mà là luận bàn, cho nên át chủ bài cũng không cần. Bất quá ngoài ra, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Xem chiêu, Trần Tiêm Tiêm hai tay thành chảo. Hướng về phía Dương Trùng bộ ngực nhỏ chính là bỗng nhiên một chảo. Chiêu này rất là ác độc, nghiễm nhiên là hướng về hủy diệt Dương Trùng tương lai trưởng thành không gian phương hướng phát. Triển, thấy vậy Dương Trùng thần sắc đại biến, vội vàng lui lại vung đao ngăn trở. Bất quá một giây sau, nàng liền bay lên một cước, bưng hướng Trần Tiêm Tiêm trước ngực, đồng dạng là âm hiểm sắc bén một mặt. Nếu là chúng, Trần Tiêm Tiêm so với Dương Trùng yếu kém ưu thế tất nhiên sẽ hóa thành hư không? Hư, song phương giống như hai khỏa thái cổ thần sơn đụng chạm kịch liệt. Một bên là hỏa thần hàng thế, tử sắc thiên hỏa cháy hừng hực, dưới chân biển cả đều ở không ngừng bốc hơi, sôi trào thủy khí hóa thành một mảnh nồng nặc mây trắng, mang theo nóng bỏng dương cương chi ý. Nếu là hậu thiên võ giả, chỉ là nhìn thấy liền muốn hai mắt đau nhói, mà đổi thành một bên thì là giống như tái thế Phật Đà. Một tôn Như Lai pháp tướng trấn áp trên trời dưới đất. Hơi nóng cuồn cuộn bị hắn hoàn toàn bài xích ở ba trượng phạm vi bên ngoài. Ở cái kia biển lửa ngập trời bên trong, phảng phất một khỏa nhất ngoan cố đá ngầm, mặc cho ngươi gợn sóng vạn trượng. Ta tự sừng sững bất động ý cảnh tự nhiên sinh ra. Tiêm Tiêm tỷ ngươi Phật môn võ công luyện được thật tốt a. Không biết lúc nào xuất ra nha. Trùng nhi sư muội mới là. Một thân tạo hóa viêm thật là lợi hại a. Nghe nói ngươi còn cần tạo hóa viêm một lần nữa đoán thể qua. Làm sao không để thân thể của ngươi bộ vị cũng hơi phát dục một chút a. Hai nàng trong mắt chứa giọt nước mắt, bị đâm tâm đồng thời nhưng cũng không nhường chút nào. Giao thủ tầm đó càng ngày càng kịch liệt. Bất quá phen này chiến đấu kịch liệt xuống tới, hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân biến hóa. vô luận là ở kỹ xảo chiến đấu bên trên, bản thân tu vi bên trên, còn có đối võ đạo hiểu được, đều có bước tiến dài. Trọng yếu hơn chính là đối thủ mang tới áp lực. Vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Dương Trùng, đều có thể tinh tường cảm nhận được đối phương áp lực. Mỗi khi bản thân có chỗ lĩnh ngộ, chiếm được một chút thượng phong, đối phương liền sẽ lập tức bộc phát. Vậy mà cũng có lĩnh ngộ, sau đó đoạt lại quyền chủ đạo. Song phương cứ như vậy, ngươi lĩnh ngộ một chút, ta lĩnh ngộ một chút, không ngừng tăng lên lấy, mà thẳng đến, Phượng Tiên sư tỷ thật đúng là lợi hại đây, không hổ là Bái Hỏa giáo thánh nữ đây, đâu có đâu có, Tương Tư sư muội mới lợi hại. Đáng tiếc, dáng người vẫn có như vậy một chút thiếu hụt đây. Ha ha ha ha, ầm ầm, ở Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm khu giao chiến vực bên ngoài, một cỗ không kém chút nào hai người khí phong bạo cuốn tới, cũng chiếu rọi ra trong đó thân ảnh của hai người. Chỉ là đang nhìn thấy hai người kia bên trong hơi có vẻ cao gầy người nào đó về sau, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Phượng Tiên sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thời gian hẳn là còn chưa tới. Đây, ngoặc kép, ê a, đây không phải Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội sao? Đã lâu không gặp a, tương đương, khi nhìn đến Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm thân ảnh về sau, Doanh Phượng Tiên đầu tiên là sững sờ, bất quá chợt nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạn lên. Thật sự là quá tốt, có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Tỷ tỷ ta có thật nhiều sự tình muốn cùng các ngươi nói hô. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, đều từ riêng phần mình ánh mắt nhìn ra chột ra. Bất quá rất nhanh, hai nàng liền đem ánh mắt đặt ở cùng Doanh Phượng Tiên tranh phong tương đối Lạc Tương Tư trên người. Kỳ quái, Tương Tư tỷ vì sao cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cùng Phượng Tiên sư tỷ? A, trong nháy mắt, hai nàng đều hiểu được. Thì ra là thế, nghĩ đến Tương Tư tỷ nhất định là sự tình phát hiện trước Phượng Tiên sư tỷ đến, vì giúp hai người bọn họ kéo dài thời gian, ở Phượng Tiên sư tỷ ma chảo phía dưới bảo hộ các nàng, cho nên mới cùng Phượng Tiên sư tỷ giao thủ so tài a. Không sai, nhất định là như vậy. Tương Tư tỷ thực là người tốt a. Ý niệm tới đây, hai nàng nhìn xem Lạc Tương Tư, ánh mắt bên trong lập tức nổi lên mấy hạt lệ quang. Tương Tư tỷ, chúng ta sẽ nhớ niệm tình ngươi, mọi thứ đều giao cho ngươi. Một giây sau, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lần thứ hai giao thủ, đồng thời phi thường ăn ý bắt đầu di động, dự định lập tức chuyển di chiến trường, đừng hòng chạy. Doanh Phượng Tiên mắt phượng chừng một cái, liền phải đuổi tới đi, đồng thời còn liếc qua Lạc Tương Tư, mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư ở cẩn thận cân nhắc xong lợi và hại về sau, quyết đoán cho đi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Cùng để Phượng Tiên sư tỷ tìm chính mình phiền phức, không bằng để cho nàng đi cùng Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm các nàng kéo ra, bản thân lại ngư ông đắc lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ha ha ha ha ha ha ha ha, một trận cực kỳ phách lối tiếng cuồng tiếu lại là đột nhiên từ Đông Hải nơi biển sâu truyền đến. Thanh âm mảy may không che giấu chút nào, ngược lại ở tại cố ý gia trì phía dưới vang tận mây xanh. Tu vi thấp võ giả cùng động vật chỉ là nghe được trận này tiếng cười, liền sẽ cảm thấy toàn thân khí huyết chấn động, thân thể yếu thậm chí sẽ trực tiếp thổ huyết. Trọng yếu hơn chính là, theo trận này tiếng cười truyền đến, Vân Thủy như long đồng dạng kiên quyết mà lên, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột nước thẳng vào trong trời cao, kéo theo đầy trời phong vân, một cỗ viễn siêu tiên thiên cảnh giới khí tức càng là quét ngang trên trời dưới đất, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được bá đạo cùng cường thế. Bản hầu lại đã về rồi. Vân Thủy bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh khoác kim giáp, mang trùng thiên quan, ngồi xuống một thớt long mã, xách một cán phượng xí lưu kim kiện, phảng phất một tôn tuyệt thế mãnh tướng. Trong lúc hô hấp, thiên địa nguyên khí đều đang cùng hô ứng, huyễn hóa ra vô số binh tướng kêu giết bộ dáng, thanh thế kinh thiên động địa. Khương Hằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ